Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ là để đảm bảo đủ số người của hai phòng thôi mà. Tuổi trẻ thích tụ tập, ở đời hạnh phúc nhất là mong gặp nhau là được. Nhưng chẳng ai ngờ, cuộc gặp mặt 8 người lần này là một lần sau cuối, nếu không phải Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc cử hành hôn lễ vào 5 năm sau, thì 8 người họ chẳng biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Gia đình Tô Hoan Hoan là một doanh nghiệp truyền thống kinh doanh ảnh viện áo cưới, nổi tiếng hàng đầu về kỹ thuật chụp ảnh và tốc độ dựa ảnh. Ảnh chụp đám cưới đêm hôm ấy được nhanh chóng chuyển về phòng tráng in. Tối chủ nhật, khi gia đình cùng bạn bè dự tiệc thì đã có ảnh để trưng bày trước quan khách. Lâm Ấu Hỉ không quen chụp ảnh nên chỉ có mặt trong vài tấm hình. Có ảnh chụp cùng Tô Hoan Hoan, chụp cả 4 chị em cùng phòng, chụp cùng cả lớp đại học. Bước cuối cùng là chụp chung 8 người. Các cô là Tô Hoan Hoan, Diệp Mộng Mộng, Tuân Mỹ và cô. Các chàng trai là Vương Á Trúc, Ngô Hồng Phi, Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch. 8 người, 8 gương mặt. Nhìn kỹ một lúc, cô nhận ra một vệt sáng tròn ở bên mắt trái mình, dường như là chụp hỏng. Nhưng cô biết nếu ảnh chụp lỗi, Tô Hoan Hoan sẽ không gửi cho quan khách. Nhìn kỹ một lúc nữa, cô nghĩ ra lúc ấy hình như cô có khóc, nhưng đã rất mau chóng nén lại. Thì ra đó là giọt nước mắt. Tìm một chiếc khung ảnh, cô lồng tấm ảnh 8 người vào để trên đầu giường. Đến khi nằm mơ tỉnh dậy, gối đầu nẫm nước mắt, cô ngẩng nhìn Lãnh Tử Thần trong ảnh. Nhưng như vậy, thần không chịu nổi, cô úp khung ảnh xuống, suốt đêm ác mộng liên tục. Thứ hai là ngày phải đi làm, Lâm Ấu Hỉ chen chúc trên xe công. May mà đến chỗ làm chưa muộn, vừa ăn vội bánh mì kẹp, vừa mở máy tính chuẩn bị cho công việc cả ngày. Thuận tay lôi khung ảnh từ trong túi ra, bày lên bàn làm việc. Dường như thánh thần phù hộ, cô cảm thấy tấm hình quá đẹp, bao nhiêu ký ức tuổi trẻ ùa về. Ái chà, đây là những ai vậy? Lưu Ánh cầm hai cốc cà phê tới, trao một cốc cho Lâm Ấu Hỉ, liếc nhìn tấm ảnh, cầm lên xem, mắt lồi hẳn ra. Đều là bạn đại học, cuối tuần vừa rồi đi dự lễ cưới, chị đã nói trước với em rồi còn gì, váy đi dự cưới là do em đi mua cùng chị đó thôi. Lâm Ấu Hỉ nuốt nghẹn miếng bánh kẹp, đón cốc cà phê uống vội. Người này là bạn học đại học của chị à? Lưu Ánh chỉ vào hình Lãng Tử Thần ở góc ảnh, vẻ mặt hưng phấn nhìn Lâu Ấn Hỉ. Ừ, đúng vậy. Lâm Ấu Hỉ ngơ ngẩn nhìn Lãnh Tử Thần. Anh vẫn rất điểm trai, luôn nổi bật trong số đông. Không nói là sắp 30 tuổi, thế mà vẫn khiến cô gái trẻ này thốt lên mến mộ. Đúng là sức hấp dẫn ghê thật. Nghĩ như vậy cô hỏi Lưu Ánh. Thế nào, thấy anh đẹp trai thì động lòng hả? Em cũng có động lòng, nhưng sánh sao được với anh ấy. Người này tên là Lãnh Tử Thần, là bạn học hồi cấp 3 của cháu họ bà ngoại em. Hồi thi tốt nghiệp trung học, anh ấy đỗ điểm cao hơn người đỗ thứ hai rất nhiều điểm. Oai không chứ? Đôi mắt phượng của Lưu Ánh tràn ngập vẻ mến mộ. Bao nhiêu năm rồi, chẳng có ai siêu như anh ấy. Nghe nói anh ấy ở Mỹ học tiến sĩ, rồi kế thừa sản nghiệp gia đình. Mấy năm nay kinh doanh phát triển, việc làm ăn của gia đình anh ấy được tôn là đệ nhất. Mới rồi bố anh ấy qua đời, anh ấy về nước để an táng cho bố. Đây chị xem, tạp chí Phong Vân nhân vật kỷ này còn có bài giới thiệu về anh ấy. Chị không có ảnh thôi, người nhà họ Lãnh đều rất kín tiếng, hiếm khi công khai hình ảnh. Lâm Ấu Hỉ cầm tờ tuần san tiền tệ từ tay Lưu Ánh, quả nhiên là bài về Lãnh Tử Thần, đều là những lời tốt đẹp nhất giới thiệu việc kinh doanh của gia tộc họ Lãnh trên các lĩnh vực bất động sản, đầu tư tiền tệ, chứng khoán, vân vân và vân vân, không hổ danh là một đại gia tộc. Lâm Ấu Hỉ đưa tay day day huyệt thái dương, lồng ngực từng cơn co thắt. Chị Lâm, chị không sao chứ? Mặt mày tái nhợt ra này. Lưu Ánh sờ lên trán Lâm Ấu Hỉ. Chị không ừ, bạn học của anh ấy sao mà không biết anh ấy là nhân vật lớn như thế? Ừ, hồi chị vào học đại học thì anh ấy sắp tốt nghiệp, không có giao thiệp nhiều. Lâm Ấu Hỉ đáp bừa, rồi giao cho Lưu Ánh một số công việc để cô ấy dồn sự chú ý vào đó. Sau đó cô lẳng lặng cất khung ảnh vào ngăn kéo, trông lên một đống giấy tờ. Làm xong việc đó, cô hít một hơi dài, mắt rưng rưng, một giọt nước lăn từ trên mắt xuống cốc cà phê đã nguội. Lãnh Tử Thần, em phải làm thế nào mới có thể quên anh? Sắp tới giờ tan sở, nhận điện thoại của Tô Hoan Hoan hẹn đi ăn. Lâm Ấu Hỉ sợ gặp lại Lãnh Tử Thần nên gắng gượng từ chối. Tô Hoan Hoan thản nhiên nói, đều là bạn cũ từ hồi học đại học. Mọi người đã hơn 2 năm không gặp cậu, sao cậu lại khó khăn thế? Cậu sao vậy? Cậu còn lương tâm không đấy? Từ chối không nổi, cô đành nhắm mắt nhận bừa, định bụng tan sở rồi tan đó để không tới. Tan tầm, cô vừa bước ra khỏi chỗ làm đã thấy bị ốm cứng. Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng đứng sẵn trước cổng, đẩy ngay cô lên xe. Xe dừng ở bên đường, Tiêu Vũ Trạch cười duyên dáng đứng đợi ở cửa tiệm ăn Tứ Xuyên. Lâm Mấu Hỉ đành lịch sự chào hỏi, cả hội vừa trò chuyện vừa dâm gian lên gác. Phòng đặt trên tầng 2, đẩy cửa ra, bên trong có Ngô Hồng Phi. Lâm Mấu Hỉ thấy yên tâm một chút. Ừ nhỉ, chắc là mình nhạy cảm quá, nếu Lãnh Tử Thần tới chắc là Tô Hoan Hoan sẽ bảo trước, nếu không cuộc gặp sẽ rất ngượng ngùng. Tự nhiên đi, hôm nay tớ chủ trì nhé. Ngô Hồng Phi hào phóng mời mọi người, anh dự định tháng tới sẽ kết hôn cùng Diệp Mộng Mộng nên mời các bạn trước bữa ăn này. Tô Hoan Hoan xem thực đơn, thư thái chọn. Có cần gọi Lãnh Tử Thần không? Diệp Mộng Mộng dường như hỏi Ngô Hồng Phi, ánh mắt mọi người dồn cả vào Lâm Ấu Hỉ. Vẻ mặt cô đờ ra, họ đang đợi ý kiến của cô sao? Lãnh Tử Thần có tới hay không? Hôm nay can hệ gì tới cô? Cô và anh từ lâu đã không có bất kỳ liên quan gì rồi. Một hồi sau, thấy mọi người vẫn chăm chú nhìn mình, Lâm Ấu Hỉ hít mạnh một hơi, bình thản nói. Hôm nay, hai người chủ trì, hai người nói xem thế nào là hợp lý. Diệp Mộng Mộng lập tức rút điện thoại bấm số, vừa chơi máy vừa đi ra ngoài. Lâm Ấu Hỉ không nghe rõ cô nói gì, cũng không biết Lãnh Tử Thần có tới không. Bố anh đã qua đời, việc kinh doanh của gia đình có rất nhiều thứ phải quan xuyến, chắc là anh bận lắm, anh sẽ không tới đâu. Diệp Mộng Mộng trở lại, không nói gì, mọi người cũng không hỏi. Lát sau, món ăn được lần lượt mang ra, mọi người rót rượu dâm gian ăn uống. Chừng hơn nửa giờ, Lâm Ấu Hỉ đã cảm thấy thoải mái hơn. Phải rồi, anh không tới, hoặc có lẽ vì sự có mặt của cô nên anh không tới. Cô đã không hiểu anh nữa, anh là nhiều kiêu ngạo như thế, sao có thể chấp nhận một việc mất thể diện được. Tự chuốc lấy sự đa tình, thật là nhục quá. Suốt bữa tối, mọi người ăn uống vui vẻ. Sau khi ra trường, Diệp Mộng Mộng và Ngô Hồng Phi ở lại Thượng Hải, làm ở hai công ty khác nhau, cuộc sống rất khá. Cả hai cùng phóng khoáng, kết hôn hay không, không quan trọng lắm, họ còn cười mà bảo rằng thì cứ coi như là kết hôn rồi đi. Tiêu Vũ Trạch ngồi bên cạnh Lâm Mấu Hỉ, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô, đều là những món cô thích, nhưng không nói gì nhiều. Đến khi gần tan tiệc, anh mới khẽ khàng hỏi. Em này, Lâm Mấu Hỉ dự định khi nào giải quyết việc lớn cho bản thân đây? Tùy duyên thôi ạ, Lâm Mấu Hỉ cười mỉm. Tùy duyên, đúng vậy, chỉ có thể tùy duyên, đợi có một người nào khác xuất hiện, đợi đến ngày cô quên người cũ, sẽ có ngày đó không? Ít nhất hiện giờ cô không trả lời được. Cả bọn chênh choáng hơi men, Tiêu Vũ Trạch vẫn trầm tĩnh như cũ, đứng bắt xe bên đường, dìu từng đứa ngà ngà lên xe, dặn tài xế về giá cả và đường đi để tránh bị moi thêm tiền. Lo cho cả bọn đi rồi, anh mới quay lại nói với Lâm Mấu Hỉ. Anh đưa em về nhé. Đàn anh à, anh đúng là bạn tốt đấy. Lâm Mấu Hỉ lên xe của anh, không nén nổi nói. Anh à, anh định khi nào lo việc đại sự bản thân vậy? Tùy duyên thôi, Tiêu Vũ Trạch thư thái đáp. Anh ấy cũng tùy duyên. Tiêu Vũ Trạch đưa Lâm Mấu Hỉ về dưới tầng nhà cô, ân cần giúp cô tháo dây an toàn. Khi cô mở cửa định xuống xe, đột nhiên anh nắm tay cô. Lâm Mấu Hỉ giật mình quay lại hỏi. Sao vậy à, đàn anh? Tiêu Vũ Trạch hít một hơi. Tử Thần hai ngày nay đi họp ở Hàng Châu, tối nay anh ấy không tới, không phải là cố ý đâu. Dạ. Lâm Mấu Hỉ cảm nhận trái tim mình bỗng dưng bị bóp nghẹt, vội giằng tay xuống xe, chạy nhanh lên gác. Đêm nay lại khó ngủ rồi. Từ khi đi làm tới nay, rất lâu rồi chưa bị mất ngủ liên tục như thế này. Tối ngày hôm sau, tan làm từ công ty ra, Trình Mão theo sau Lâm Ấu Hỉ liền tiêm tìm cớ nói chuyện. Ấu Hỉ, tối nay cùng đi xem phim đi, họa bì hay phim gì, đều là phim khủng mới công chiếu. Em thích Trần Khôn hay Châu Tử Đan, Triệu Vi hay Châu Tấn? Trình Mão, Lâm Ấu Hỉ quay lại nhìn anh. Hôm nay em rất khó chịu, không muốn đi đâu. Hôm khác đi, để hôm nào em mời anh. Sau này em làm sao vậy? Có phải có tâm sự gì không? Trình Mão lo lắng nhìn cô. Anh hơn cô 5 tuổi, khi cô mới vào công ty, đầu tiên là làm trợ lý cho anh. Anh có phong cách của người thầy, mọi việc đều đích thân hướng dẫn. Trong 2 năm đầu ấy, cô khiến anh vất vả nhiều. Cô biết Trình Mão đối với mình tốt, tuy chưa từng từ chối thịnh tình của anh, nhưng trong lòng cô luôn có một rào chắn. Cô không có cách nào xác định được là mình đã vượt qua chưa, càng không có tư cách để đến với người khác. Như thế là bất công đối với Trình Mão. Nhà Trình Mão nằm ở một hướng khác hẳn, hai người không tiện đường về cùng nhau nên tạm biệt từ cửa công ty. Lâm Ấu Hỉ vào một quán cà phê, gọi một đĩa ăn nhanh, vừa ăn vừa ngắm dòng người qua lại ngoài song cửa. Đợi đến khi trời tối hơn nữa, giờ cao điểm tan tầm đã qua, cốc cà phê đã lạnh tanh, cô mới lên tàu về nhà. Về đến nhà, tắm gội xong, cô cố gắng nghĩ ra việc gì đó để làm, nhưng cũng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ là xong hết. Ngồi trên sofa xem hài kịch trên TV, tiếng cười ở đâu đó thỉnh thoảng vang từng chập. Không thấy đồng cảm với tiếng cười khán giả, cô cứ thấy nóng ruột kỳ lạ, mắt nhớt nhác nhìn chung quanh. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên tủ giường phòng khách. Cô mở tủ tường, ngăn dưới cùng là hai chiếc hòm giấy cũ phủ bụi, đựng những thứ hồi cô học ở đại học, sách vở và nhật ký. Ra trường rồi, cô không mở ra lần nào. Mỗi lần chuyển nhà, hai chiếc hòm giấy này chiếm không ít chỗ, nhưng cô không vứt đi được. Mỗi người đều có chiếc hòm giấy như thế, đựng đầy những kỷ niệm, ngày thường chẳng mấy khi nhớ đến. Những lúc quanh quẽ, hoặc tìm không biết hướng đi, mới lại lôi ra ngắm nghía, nhớ lại một thời, đánh thức mục đích và dũng khí. Tốn sức lắm cô mới xếp hết những thứ chồng chất ở trên để lôi hai hòn giấy đó ra giữa phòng khách. Dùng chổi quét hết lớp bụi, lẳng lặng mở ra. Bên trong là rất nhiều giáo trình đại học được xếp ngăn nắp. Còn có cuốn nhật ký, nét chữ nắn nót, mỗi chữ đều khiến cô nhói lòng. Cô trầm ngâm nâng niu từng trang giấy cũ, rồi ánh mắt dừng lại trên bìa một cuốn sách dày. Có 3 chữ mọ vàng óng ánh. Tư bản luận, quyển 1. Cầm sách trên tay, nhẹ giờ từng trang, tờ bìa phụ còn nguyên hàng chữ viết tay, mực đen bay bướm. Lãnh Tử Thân, tháng 10 năm 2003, mua tại nhà sách Thượng Hải. Nhìn nét chữ quen thuộc, cô nghe trong tim có tiếng dặn vỡ, bèn đưa tay ôm ngực. Những cơn đau nhói âm ỉ kéo đến, đặt sách vào hòm, nước mắt lại rơi. Tại sao nơi nào cũng in bóng của anh? Ngồi trên nền nhà giá lạnh, không biết bao lâu, tiếng đồng hồ báo thức kiểu cũ từ bên hàng xóm vẳng sang kéo cô trở lại thực tại. Nửa đêm rồi, không gian tĩnh lặng, khu dân cư chìm vào yên ắng, nhưng tâm trí cô lại tỉnh táo đến tàn nhẫn. Cô không ngủ được, nằm trên giường làm mọi cách mà không thể đi vào giấc ngủ. Cổ họng nghẹn, thái dương dần giật. 2 giờ sáng, đau đầu không chịu nổi, cơ thể phát sốt, cô biết mình gắng không nổi, bò dậy định đi ra ngoài tìm mua thuốc giảm sốt, nhưng không cất bước được, ngã nằm trên ghế sofa. Điện thoại trên bàn thỉnh thoảng sáng lấp lánh. Cô cầm điện thoại trong tay, nhìn danh bạ nhưng không biết nên gọi cho ai. Sau cùng, danh bạ là một số điện thoại gọi nhỡ. Cô hay để lỡ rất nhiều cuộc gọi. Cô ngây người đọc số, ngón tay nhấn phím, nghe một hồi chuông đổ. Không lâu sau, có tiếng e hèm, hóa ra cũng có người tiếp máy. Cô vội vã, cuống quýt nhấn phím dừng, đặt máy lên bàn. 2 giờ đêm, làm phiền người lạ đâu thể là chuyện đùa được. Cô yếu ớt ấn vào thái dương. Điện thoại di động trên bàn rung mạnh, bản nhạc hôn lễ vang lên inh ỏi. Có người gọi, vẫn là số vừa rồi. Một lần, hai lần, cô không nghe. Người gọi dường như kiên trì cực độ. Đến lần thứ cô đành nhận máy. Alo, giọng run rẩy nghe chẳng giống với tiếng nói của Lâm Ấu Hy thường ngày. Cô không biết đầu dây bên kia là ai. Muộn thế này còn làm phiền người ta, không biết họ có mắng không. Cảm giác bất an và hối lỗi, cô im lặng chờ đợi trong mệt mỏi và kiệt sức. Lâm Ấu Hỉ, giọng nói từ đầu dây bên kia rõ ràng là rất lo lắng nhưng vẫn ấm áp như vậy, là Tiêu Vũ Trạch. Ấu Hỉ chỉ nghe anh nói 3 tiếng đã biết anh là ai. Cô bất giác bịt miệng, nước mắt lã chã không nói nên lời. Đầu bên kia im lặng một lúc rồi giọng nói nghe như đang mặc quần áo. Em đang ở đâu? Ở nhà. Lâm Ấu Hỉ nghẹn ngào, phát âm khó khăn, cuối cùng nức nở trong tiếng khóc. Em sốt quá, đầu đau quá. Anh tới ngay, đợi anh đấy. Tiếng dập máy vang lên, Lâm Ấu Hỉ xịt mũi, lòng dần bình tĩnh lại, một cảm giác ấm áp lan tỏa sau người. Chưa đầy nửa tiếng sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ gấp gáp. Cô loạng choạng ra cửa, mở khóa, lao vào lòng người đứng ngoài. Tay cô bíu chặt, Tiêu Vũ Trạch phải cố gắng hết sức dìu cô vào trong phòng. Anh cầm trong tay một túi nhựa, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô. Heo nhỏ, muộn thế này mà còn không ngủ, chắc là đói rồi. Anh mua ít đồ ăn cho em đây. Vâng. Trái tim cô tan ra, dần buông tay, cúi đầu dụi mắt, như đứa trẻ biết mình vừa làm việc sai lầm, vẻ mặt đầy hối lỗi. Xấu hổ quá, đàn anh, muộn thế này còn làm phiền anh. Anh mong được như vậy mà, mong em không có việc gì cũng cứ làm phiền anh nhiều vào. Tiêu Vũ Trạch cười, đặt túi nhựa lên bàn, sờ tay lên trán cô. Sốt thật hả? Anh mua thuốc đây, em ăn chút đã rồi uống thuốc, sau đó ngủ một giấc, tỉnh lại là ổn thôi. Vâng, cô gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào sofa, mở lên sofa thìa xúc cháo, nuốt từng thìa. Tiêu Vũ Trạch ngồi bên nhìn cô, không nói gì, nét mặt mệt mỏi sâu sắc. Cô ăn hết cháo rồi uống thuốc hạ sốt, một lát thì mệt mỏi, ngả đầu ngay lên sofa thiếp đi. Tiêu Vũ Trạch vào phòng ngủ, lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho cô, rồi thu dọn hộp. Nhìn cô ngủ như một chú mèo nhỏ, anh chần chừ một lát rồi nhẹ nhàng đi ra sau khi khép cửa. Một giấc ngủ no tròn, không mộng mị, có tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Trời đã sáng, 7 giờ rưỡi cũng là giờ cô thường trở dậy. Cô dụi mắt ra ngoài cửa, bên ngoài là một cậu nhân viên đưa đồ ăn nhanh mặc áo phông màu hồng, đang bê một hộp tròn. Thưa cô Lâm, đây là đồ ăn sáng mà ông Tiêu đặt cho cô, tiền đã thanh toán rồi. Cậu nhân viên đưa vào một khay đựng bánh và cháo trắng theo kiểu Quảng Châu, trên đó gài một tấm thiệp nhỏ. Đừng quên uống thuốc, sau khi ăn, thuốc ở trong hộp trên bàn trà. Lâm ấu hỉ cười, cơn kiệt sức đột ngột tối qua đã biến đi rồi, hiện cô đã bình phục. Cô vừa ăn cháo vừa cầm điện thoại nhắn tin. Cảm ơn anh trai Tiêu. Không đầy một phút sau, Tiêu Vũ Trạch đã nhắn lại. Đừng khách sáo, em còn nhớ tới anh là may mắn của anh rồi. Gương mặt Lâm ấu hỉ ngập tràn sự vui vẻ mạnh mẽ. Ăn sáng xong, cô đứng trước gương trang điểm, bộ váy áo công sở chỉnh tề, tóc búi gọn gàng, giày có gót, lại tiếp tục là một nhân viên văn phòng đầy kinh nghiệm, gắng sức hòa nhập vào nhịp sống thành phố, trở thành một phần trong nó. Đó là kỳ vọng của bố, cô sẽ không ngừng cố gắng. Đến văn phòng, nhận thư điện tử từ khách hàng nước ngoài. Vậy là lô hàng áo sơ mi nữ đã đến. Một ngày làm việc kết thúc, thuốc cảm sốt đã uống vào bữa sáng và bữa trưa, cơn sốt nhanh chóng bị đẩy lui, chỉ có đầu vẫn còn nặng, rất buồn ngủ. Buổi tối cô nhã nhặn từ chối lời mời đi ăn của Mão, lên chuyến xe đông nghịt trở về nhà. Mấy chiếc hòm vẫn lộn xộn ở góc nhà, cuốn tư bản luận đặt trên bàn uống nước. Có lẽ tối qua Tiêu Vũ Trạch đã dở xem. Cô bước tới, cầm cuốn sách ấy đặt lên trên đùi. Sách này từ khi mua về đến nay đã 5 năm, cô thực sự chưa hề dở xem. 4 năm đại học, cô luôn xếp nó trong góc tủ. Khi tốt nghiệp lấy ra, bụi đã phủ đầy. Nhưng tại tầng 2 của thư viện trường, cô đã đọc hết cả 3 tập. Đến giờ nhớ lại, nét chữ trên trang sách còn y nguyên như mới hôm qua. Trong đầu cô là một khối hỗn độn, khiến cả người cứ ngây ra đờ đẫn. Già rồi sao? Đúng là già rồi. Tuổi trẻ đã qua, trở thành tro bụi. Cô yếu ớt day day vào huyệt thái dương. Quyển sách rơi xuống đất, cô giơ tay nhặt lên. Một tờ giấy mỏng rơi từ trong rổ sách ra, là mấy chữ của Lãnh Tử Thần. Mọt sách, tặng em cuốn sách, chẳng liên can gì tới việc làm bạn gái anh đâu. Đừng nghĩ tung, mộng đẹp nhé. Mảnh giấy nằm yên lặng trong cuốn sách dày, cùng với cuốn sách bị phủ lên bao nhiêu bụi bặm. Đã 5 năm rồi, đến nay gặp lại, chẳng đúng lúc đúng nơi chút nào. Thì ra hồi đó, anh đã nhìn thấu tâm tư cô. Lãnh Tử Thần, anh thực là người đàn ông thông minh tinh tế, chẳng bao giờ che đậy sự sắc sảo của mình. Những ngón tay Lâm Ấu Hỉ vì cầm cuốn sách nặng dần dần tái nhợt đi. Lãnh Tử Thần, anh sắp khiến cô phát điên rồi. Mỗi khi cô lấy hết sinh lực để quên anh đi, thì anh lại từ đâu hiện tới. Chỗ nào cũng có hình bóng anh. Hơn 5 năm rồi, gần 2000 ngày đêm, rốt cuộc cô vẫn chẳng thể xóa bỏ hình ảnh của anh trong ký ức. Mỗi giây mỗi phút, anh đều xâm chiếm tâm tư cô, khuấy đảo từng chút máu thịt trong con người cô. Những gì anh để lại trong cô, chẳng lẽ thật sự là cả một nỗi nhớ suốt cuộc đời không thể nào phai nhạt. Tàn nhẫn quá, không được, nếu không làm sao mà chịu nổi. Cô đặt lại mảnh giấy vào trong sách, gấp lại, mơ hồ đứng dậy, định đi vào bếp lấy nước uống thuốc. Cô lảo đảo bước đi, không ngờ chân phải đá vào chân trái, ngã nhào về phía bàn nước, trán đập vào góc bàn. Cơn đau ùa đến khiến cô mất cả trí giác. Không biết bao lâu, mọi thứ xung quanh mơ hồ chuyển động trước mắt cô. Cô mở to mắt, máu chảy thành vũng trên mặt đất, trán đau như bị dao đâm, điện thoại bị đẩy rơi xuống đất, nằm cách không xa nhưng cô với mãi không tới. Số điện thoại đầu tiên cô nhấn trong vô thức là số cấp cứu, sau đó bám vào tường, bò ra cửa, mở khóa, rồi kiệt sức nằm gục trên nền đất, không cử động được nữa. Cửa mở, cô cảm giác mình được đôi tay nào đó ôm, bế bổng xuống tầng, lên xe. Cô nằm ở ghế sau xe, nhìn bóng dáng người lái xe mà gượng cười nói. Xin lỗi anh trai Tiêu Vũ Trạch, lại phiền anh rồi. Không đợi Tiêu Vũ Trạch đáp lời, đứng quay lại chìm vào hôn mê. Tỉnh lại, cô đã nằm trên giường bệnh trải nệm trắng toát. Là phòng bệnh cao cấp, chỉ có một giường. Tiêu Vũ Trạch đứng quay lưng vào cô, đang làm gì đó trên bàn trước mặt. Cổ áo sơ mi là phẳng phiu, đôi giày da bóng dáng không chút bụi. Dường như anh lúc nào cũng giữ được hình ảnh người đàn ông không vướng bụi trần. Có lẽ nghe thấy tiếng động, Tiêu Vũ Trạch quay mình, tay cầm một bình vàng, mỉm cười bước về phía cô. Anh ngồi vào chiếc ghế đặt bên giường, đưa chiếc bình vàng có gắn chiếc thìa ở đầu ghé vào miệng cô. Lâm Ấu Hỉ hé môi, một cảm giác thanh dịu, mát ngọt, dễ chịu tràn xuống cổ họng. Uống thêm chút nước nữa, cô cảm thấy họng không còn khô rát, chỉ là trên trán cảm thấy đau dần dần từng cơn, mắt nhìn chao đảo. Cô nhìn Tiêu Vũ Trạch giọng yếu ớt. Xin lỗi anh. Cô không ngờ trong lúc vô thức lại nhấn vào số điện thoại của anh. Những ngày này như là có ma xui quỷ, cô đã 5 lần 7 lượt làm phiền tới anh. Nhưng cũng tốt, cũng may là anh, nếu là người khác, Lâm Ấu Hỉ không biết tình cảnh sẽ xấu đến mức nào. Héo nhỏ, Tiêu Vũ Trạch giơ tay bẹo nhẹ lên mũi cô, lắc lắc đầu. Em lại khách sáo rồi, anh cũng mặc kệ em thôi. Giọng nói rất trìu mến, còn có cả chút trách móc nữa. Lớn rồi, còn để ngã vỡ cả đâu. Tiêu Vũ Trạch thấy cô lộ vẻ xấu hổ, mặt đường hồng thì cũng không trách nữa, gọi hộ lý mang vào ít thức ăn thanh đạm. Nhìn thấy cô ăn đâu rồi, mới yên tâm đứng dậy. Lần này, em chỉ bị chấn động nhẹ ở não thôi. Anh đã xin phép công ty của em cho em nghỉ ốm rồi. Anh nghĩ em đã đi làm nhiều năm mà chưa nghỉ phép. Cũng tốt, nhân dịp này hãy nghỉ ngơi vài ngày đi. Người xưa nói gì nhỉ? À, trong họa có phúc. Tiêu Vũ Trạch khoác áo vest, nhấn nút điện, mở cửa phòng rồi quay lại nói. Chiều nay anh phải họp, tối lại vào thăm em, hãy ngủ ngon một giấc. Tối muốn ăn gì, anh sẽ mang đến cho. Lâm Ấu Hỉ mỉm cười, lắc lắc đầu nhìn anh. Anh đến là được rồi. Tiểu Vũ Trạch nét mặt rạng người, khép cửa đi. Lâm Ấu Hỉ cầm cái điều khiển từ xa ở đầu giường, mở tivi treo trên tường. Đây là phòng bệnh cao cấp, người bị chấn thương nhẹ về não thường chọn loại phòng này. Tiểu Vũ Trạch thật là chu đáo đến mức khiến người ta đổ mồ hôi kính nể. Cô lắc đầu nghĩ bụng, chắc là Tiểu Vũ Trạch hối hận đã gặp lại mình trong đám cưới của Tô Hoan Hoan. Tự dưng 5 năm, 3 lần bị làm phiền, 2 giờ sáng còn phải thức dậy đi cấp cứu người lạ. Chẳng biết kiếp trước anh ấy có nợ mình gì hay không. Mình đúng là đáng tìm lỗ nẻ mà chui xuống cho đỡ ngượng. Cũng may người ấy là Tiêu Vũ Trạch, là một người mà nhìn đã thấy là vô hại, một người thuần túy khiến người ta tìm thấy cảm giác của một tình bạn an toàn. Vô ý đập đầu vào gối bông, cô thấy đau nhức nhối. Cô sẽ chẳng, nếu không gặp Lãnh Tử Thần, cô sẽ chẳng bao giờ biết đến Tiêu Vũ Trạch hay sao. Cô cầu mong đây là lần cuối cùng mình gây phiền tức tới Tiêu Vũ Trạch. Lâm Ấu Hỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết trời rạng rỡ, ánh nắng lấp lánh. Thế giới đẹp như thế, tại sao không có tiếng gọi nào đồng vọng với mình? Ai cũng nói, tính canh quyết định số phận, chẳng lẽ cả đời này cô không thoát khỏi ra khỏi kỷ niệm hay sao? Phải làm sao mới được? Các bạn thính giả thân mến, như vậy là phần 2 của câu chuyện Cô Vợ Nghèo của Tổng Tài đã kết thúc. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình Hay 102 để không bỏ lỡ phần 3, cũng là phần cuối của câu chuyện vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net